Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, xe buýt, đương nhiên không phải người phục vụ nói cái gì, Cố Hề Lịch liền tin cái gì, có đôi khi hoa giá cao tiền, được đến cũng là tin tức giả, bất quá nàng lúc ấy bức cho thực khẩn, cái này người phục vụ nàng quan sát quá, cũng không phải phi thường gian trá giảo hoạt người. Cùng người giao tế kinh nghiệm cũng xa không bằng nàng. Nàng số tuổi tuy rằng không lớn, xem người lại thập phần chuẩn, đều là ngày xưa trải qua mang đến bản lĩnh. Bức cho khẩn chỗ tốt là sẽ không để lại cho người phục vụ quá nhiều tự hỏi thời gian. Hắn cũng liền biên không ra hợp lý lời nói dối. Ba cái ngừng chạm điểm tên, có 70-80% có thể là thật sự. Chính là quang biết chạm điểm tên vô dụng. Nàng còn phải biết càng nhiều tin tức, tỉ như nói này ba cái trạm điểm bên trong phân biệt đều có chút cái gì. Nào nhất ban xe mục đích địa sẽ là này ba cái trạm điểm chi nhất. Nàng hiện tại là Vạn Dặm Trường Trinh bước lên bước đầu tiên. Còn không biết phương hướng có phải hay không chính xác, cũng may còn có thời gian, Cố Hề Lịch cũng không nóng nảy. Nhiều như vậy bánh bao nàng khẳng định là ăn không hết. Vừa mới ăn một cái, trong bụng liền lót đồ ăn, không đói bụng đến luống cuống. Từ trước nàng bắt lấy có thể ăn đồ vật, cũng mặc kệ là sinh thục, toàn hướng trong miệng tác, tận lực hướng bụng nuốt, có thể trang hạ càng nhiều càng tốt, bởi vì chỉ có ăn vào chính mình trong bụng, mới là chính mình. Lão nhân tu dưỡng nàng thời điểm, phát hiện nàng dạ dày đã có tật xấu, liền không chuẩn nàng như vậy ăn, có điều kiện thời điểm. Phi làm nàng nhai kỹ nuốt chờ mơ siêu nguyên lai nàng không đồng nhất nghe lời. Hiện tại ngược lại nghe lời, bánh bao muốn nóng hầm hập ăn, hiện tại kỳ thật đã có chút lạnh, nhưng Cố Hề Lịch có thể ăn đến bánh bao liền rất hạnh phúc. Đây là nàng thích nhất ăn đồ ăn, chậm rãi ăn xong rồi chầu này, nàng thượng phòng khách trung gian bãi quan, tài dạng đồ vật bên trong nằm thẳng, nơi đó đầu phóng trong suốt dung dịch. Nằm đi vào cũng có thể bình thường hô hấp, đây là ám vật chất phóng xạ rửa sạch khí, an toàn khu nội tư nhân căn bản vô pháp có được. Muốn lợi dụng nó trị liệu một lần so lên trời còn khó. Chính là ở phục vụ khu lữ quán bên trong là có thể miễn phí sử dụng. Nghe nói cho dù là không cần tinh tệ trong phòng cũng trang bị có một đài như vậy máy móc. Chẳng sợ trong thân thể ám vật chất phóng xạ trồng chất bằng không. Người nguyện ý nằm bên trong, ai cũng không ngăn cản, an toàn khô, cho dù muốn dùng ám vật chất phóng xạ rửa sạch khí như thế khó. Những cái đó hữu hạn máy móc suốt ngày cũng không ngừng lại quá. 24 giờ vận tác, có thể thấy được không phải an toàn khu không nghĩ muốn phổ cập nó. Rốt cuộc bởi vì ám vật chất phóng xạ rửa sạch khí sử dụng quyền hạn vấn đề. Đã từng xuất hiện quá nhiều lần chính. Biến, có thể phổ cập ai đều nguyện ý, chỉ là đài số hữu hạn, an toàn khu cao tầng cũng không có cách nào, ước chừng nằm cả đêm, Cố Hề Lịch trong thân thể trồng chất ám vật chất mới rửa sạch sạch sẽ. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tự quan, tài bò dậy thời điểm, cả người đều uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, buổi sáng lữ quán cung cấp miễn phí tiệc đứng. Bất quá bên trong cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có. Nếu có quá nhiều kiêng kỵ, tỉ như không ăn loại nhân chủng thịt khách nhân, tốt nhất không cần tiến bên trong, miễn cho không có muốn ăn. Cố Hề Lịch cũng không yêu tự mình khiêu chiến. Ăn lữ quán mì phở sư phó sở trường, đại mặt bao, liền ra cửa. Loại này bánh bao một cái để mặt đại. Thật sự, hương vị mỹ tư tư. Cố Hề Lịch không tính toán đem cựu trạch phát sóng trực tiếp được đến tiền tồn lên. Nàng hạ quyết tâm đem này đó tất cả đều hoa đi ra ngoài. Chỉ cần có thể nghe được càng nhiều tin tức, nàng ở phục vụ khu ngây người 2 ngày liền phát hiện. Cũng không phải mỗi cái du khách tiền đều đầy đủ, tuy rằng cơ bản không người có thể chống lại tiền tài dụ hoặc không khai phát sóng trực tiếp. Nhưng bất luận cái gì một cái ngành sản xuất bên trong đều có nổi bật. Cũng liền có rớt đôi xe, chân chính rực rỡ chủ bá không nhiều lắm mơ siêu trừ bỏ đứng đầu chủ bá có thể đạt được cũng đủ tinh. tệ tới hỏi thăm tin tức ngoại, thậm chí hỗn đến trung thượng du chủ bá trong tay tinh tệ đều hữu hạn. Cố tình phục vụ khu chân chính biết quan trọng tin tức chính là nhân tinh. Không chuẩn tiền tiêu hết nhân ra cũng chỉ bắt người đương coi tiền như rác. Uổng phí một hồi tâm tư, này đó là căn cứ cố hề lịch quan sát phát hiện đến. Phục vụ khu thật là nghiệp thái phong phú, thậm chí còn có ngầm đánh cuộc, chàng, đương nhiên cũng có tiêu khiển địa phương. Ở chỗ này trụ thượng 7 ngày còn chưa đủ dạo, chỉ cần trong túi có tinh tệ, trụ trước 1-2 năm cũng không chê nhàm chán. Lớn như vậy địa phương, cố hề lịch hoa mấy ngày liền kết giao không ít bạn tốt. Làm rõ ràng vong linh lĩnh vực phân loại, chỉ cần là phân loại. Đoàn xem từ cái gì thuộc tính tới phân, nói ví dụ cựu trạch, đây là cái phong bế tính lĩnh vực, về nó tin tức, phục vụ khu người cơ hồ không ai biết, bởi vì cái này lĩnh vực lĩnh chủ phong bế nó lĩnh vực. Vừa không chuẩn người khác tiến, cũng không chuẩn bên trong người ra tới, đương nhiên du khách ngoại trừ, du khách đến từ vong linh lĩnh vực qua đường, nói ví dụ cái này chủ đề công viên giải trí. Nó chính là một cái mở ra tính vong linh lĩnh vực. Lĩnh chủ tiếp nhận ngoại lai vong linh tiến vào chính mình lĩnh vực. Cho chúng nó chỗ dung thân. Đến nỗi tiến vào lĩnh vực vong linh còn có thể hay không rời đi. Cái này không nhất định. Mặc kệ là nhưng tiến nhưng ra. Vẫn là nhưng tiến không thể ra. Chỉ cần không phải hoàn toàn phong bế. Tổng có thể truyền ra một ít tin tức tới. Hỏi thăm tới hỏi thăm đi. Về chủ đề công viên giải trí tin tức là nhiều nhất. Cố hề lịch không có ở 564 phục vụ khu nội gặp được Kiều Nguyên Bân. Nàng sau lại hỏi qua hoa bịt kín lầu ba lúc sau đụng tới sự. Hắn đang tìm kiếm xuất khẩu thời điểm cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Gặp một ít từ vách tường bay ra u linh, nhưng cái này đối du khách uy hiếp kỳ thật cũng không lớn. Bởi vậy phán đoán. Kiều Nguyên Bân không có khả năng chết ở cựu trạch, khẳng định là rời đi, người tồn tại liền khá tốt, nếu là thực sự có duyên về sau còn có thể nhìn thấy. Hoa Mông trước khi rời đi không có cùng cố hề lịch chào hỏi. Hắn là đi vào phục vụ khu ngày thứ 5 rời đi. Người bình thường có lẽ sẽ ngốc tại cuối cùng một khắc mới rời đi. Dù sao cũng là có thể cầu liên cầu. Chính là chân chính trong lòng có so đo người, sẽ lựa chọn nhất thích hợp rời đi thời gian, ngốc thiên liền không tốt, lâu lắm không có phát sóng trực tiếp nội dung là sẽ sói mòn người xem. Cạnh tranh đại A, Hoa Mông vừa không quá phận lớn mật, cũng bất quá phân khiếp đảm, tâm không tính mềm, lại cũng không phải ngạnh đến như cục đá, người như vậy chỉ cần không quá xui xẻo, rất lớn xác suất có thể sống được lâu dài. Cố hề lịch chờ xe buýt ở thứ 6 thiên thuận lợi tới 564 phục vụ khu. Vừa thu lại đến tin tức nàng liền đi bãi đỗ xe cùng tài xế tiên sinh gặp mặt. Xe buýt tài xế đều là nam tính, cắt thống nhất tóc ngắn, ăn mặc màu xanh biển chế phục, vừa thấy mặt cố hề lịch liền cho người một túi tinh tệ. Này trọng lượng làm tài xế tiên sinh mặt mày hớn hở. Nếu thanh toán tiền, nàng khẳng định là có chuyện làm tài xế tiên sinh làm. Cũng trông cậy vào có thể từ hắn trong miệng biết càng nhiều về chủ đề công viên giải trí sự tình. Hai người nói chuyện với nhau một phen lúc sau phân biệt. Này xe muốn đang lúc hoàng hôn mới xuất phát, cùng xe buýt tài xế nói tốt đúng hạn tới ngồi xe. Cố hề lịch liền đi siêu thị mua đồ vật, nếu quyết định muốn đi chủ đề công viên giải trí. Như vậy nên chuẩn bị đồ vật liền phải chuẩn bị lên. Cần đến đang lúc hoàng hôn, cố hề lịch điều nghiên địa hình đi vào bãi đỗ xe. Bước lên xe buýt thời điểm, trên xe đã có hai vị hành khách, hôm nay nàng là một vị tự mang BGM nữ tử. Ăn mặc định chế màu xanh là áo choàng, một đôi giày vải, nhìn trên xe người liếc mắt một cái, trong miệng hừ ca chặt đứt, thần thần thao thao nói. Ta xem tướng mạo, hai người có huyết quang tai ương, vừa thấy phong cách liền khác hẳn với thường nhân. Hơn nữa một trương miệng lạp lạp con thực làm giận, ngồi ở đệ nhất bài đến tóc ngắn nữ nhân vừa nghe liền tạc. Người có bệnh đi, lên xe đều là đi vong linh lĩnh vực, 10 cái người có 10 cái người đều có huyết quang tai ương. Dùng đến ai tới xem tướng mạo, nghe cùng nguyền rủa người dường như, khó nghe, tài xế tiên sinh quay đầu lại âm chắc chắc nhìn chằm chằm nàng. Khách nhân, ở ta trên xe, người tốt nhất thân thiện một ít, tóc ngắn nữ nhân rõ ràng là có chút kiêng kỵ tài xế. Không nói, tài xế tiên sinh ánh mắt chuyển qua Cố Hề Lịch trên người. Ngay cả trong ánh mắt đều mang theo cười. Dò hỏi Cố Hề Lịch muốn uống điểm cái gì thủy. Xe buýt thượng khí lạnh nếu quá đủ, hắn có thể vì khách nhân lấy thảm lông tới. Còn dạy nàng như thế nào ở trên xe sử dụng xe buýt thượng một ít thiết bị. Thái độ thập phần ân cần. Trên xe một cái khác hành khách cùng Cố Hề Lịch tuổi xấp xỉ. Là cái cao cao tuổi trẻ nam nhân. Chỉ là hắn thân thể quá mức đơn bạc. Đôi môi không một điểm huyết sắc. Nhìn thân thể hình như có không đủ. Một bộ ốm yếu chi tướng. Cùng bề ngoài bất đồng. Đây là cái đặc biệt nhiệt tình người. Ta kêu Bạch Hạo Vũ. Tiểu tỷ tỷ, người là cái đạo sĩ sao? Cũng không phải, không có tổ chức, tự học thành tài, Cố Hề Lịch cùng hắn trao đổi tên họ. Bạch Hạo Vũ hiển nhiên là cái tự quen thuộc, ta xem tài xế thực chiếu cố ngươi nha. Cố Hề Lịch, bởi vì chúng ta hai nhận thức a. Ta buổi sáng giúp hắn xem qua tướng, ta xem tướng là không chuẩn không cần tiền. Ngươi nhìn, nhân ra đây mới là đối đãi cao nhân thái độ, tóc ngắn nữ nhân bực mình. Ngoặc kép, nói liền nói, nhìn chằm chằm sao sao sao. Hoàng hôn đã đến, tài xế đánh xe xuất phát, dọc theo đường đi đối Cố Hề Lịch phi thường ân cần. Còn chủ động nói nó sẽ đem xe khai đến vững vàng. Làm vài người có thể ngủ một hồi, này vừa đứng đặc biệt hao phí thể lực. Khách nhân nhất định phải bảo đảm thể lực dư thừa, tài xế giống nhau là sẽ không đề cập chạm điểm. Tình huống, nếu du khách chủ động hỏi con sẽ phát giận, nghe nói nửa đường đem người ném xuống xe cũng là có. Trên cơ bản liền một cái nguyên tắc, du khách loạn hỏi nói bậy quấy dây tài xế tại chỗ nổ mạnh. Dù sao tóc ngắn nữ nhân chưa từng có ở trên xe gặp được quá tài xế chủ động nói lên chạm điểm tình. Huống thời điểm, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, loại này đặc thù đãi ngộ khẳng định không phải vì nàng. Cũng không phải vì Bạch Hạo Vũ, ban đầu Cố Hề Lịch không lên xe thời điểm, tài xế thậm chí không thế nào phản ứng bọn họ, cái này thần thần thao thao ra hỏa sẽ không thật sự rất có bản lĩnh đi. Nàng là có mắt không thấy Thái Sơn, tóc ngắn nữ nhân tử tính cùng Cố Hề Lịch đáp lời. Có phải hay không thực sự có lợi hại như vậy? Nếu không ngươi giúp ta nhìn xem tướng mạo. Đại tỷ, không ngươi như vậy làm việc. Nói lại không tin, không tin lại muốn hỏi, Cố Hề Lịch mắt trợn trắng. Nói nữa, ngươi hoài nghi ta liền phải chứng minh sao? Tóc ngắn nữ nhân, ngoặc kép, đại tỷ là cái gì xưng hô? Tóc ngắn nữ nhân thừa nhận chính mình xác thật hẳn là so nàng hơn mấy tuổi. Nhưng không kém bối nhi đi. Tóc ngắn nữ nhân thật sâu hít một hơi. Lời nói ngạnh bang bang. Ta xem ngươi căn bản không dám cho ta xem tướng. Bởi vì ngươi nói không nên lời một vài tới. Ngươi chính là cố lộng huyền hư. Giả ngây giả dại. Phép khích tướng. Cố Hề Lịch. Ta xem ngươi táo bạo dễ giận. Cảm xúc thác loạn. Là sọ não có tật. Cố Hề Lịch tự nhận là cái keo kiệt người. Người khác làm nàng không cao hứng, nàng liền làm, đây là ngay từ đầu tóc ngắn nữ nhân nói nàng, toàn còn đi trở về, dù sao ý tứ không sai biệt lắm mơ siêu ta xx. Người mắng ta, tóc ngắn nữ nhân tức chết đi được, phẫn nộ dưới đột nhiên đứng lên, Cố Hề Lịch lý đều không để ý tới nàng, bình tĩnh dùng thảm che lại đầu, tóc ngắn nữ nhân thân thể cứng đờ. Chỉ cảm thấy một đạo hoàn toàn vô pháp bỏ qua ánh mắt dừng ở trên người nàng. Cứng đờ quay đầu đi xem, phát hiện tài xế ngồi ở điều khiển ngồi trên, thân hình hướng phía trước, đầu 180 độ xoay tròn, cổ bị nó vặn thành bánh quay trèo, một đôi mắt chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, tràn ngập cảnh cáo, nàng phẫn nộ giống như là một cái đánh mãn khí khí cầu. Bị tài xế quỷ dị hành động một thứ, lậu đến một chút đều không dư thừa, sợ tới mức ngã ở trên chỗ ngồi, không dám nhìn tới Cố Hề Lịch, cũng không dám lại xem tài xế, đôi mắt thậm chí cũng không dám loạn ngó, hoàn toàn ngoan, bằng, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không, nằm thảo, ta TM có phải hay không đi nhầm phòng phát sóng trực tiếp. Xác thật là tiểu cố không có, các đồng chí, nghiêm túc nhìn xem chủ bá mặt không đổi, các ngươi cất chứa danh sách thật sự không có chiêu chiếu. Mặt vẫn là gương mặt này, ánh mắt biểu tình khí chất đều hoàn toàn không giống nhau. Này thật là một người, không phải tiểu cố sinh đôi tỉ muội gì đó. Chủ bá nhất định là bị trộm tài khoản. Đã cử báo cộng một tân tấn quản lý bất động sản trực tiếp đem công bố đã cử báo người xem. Trực tiếp cấm ngôn, ai đều biết tinh tế thời đại không có khả năng xuất hiện trộm tài khoản tình huống. Này thuần túy là thêm phiền, đương nhiên cũng có thể là bọn họ bị kích thích tàn nhẫn. Không nói bọn họ, chính là chính hắn cũng là một đống dấu chấm hỏi, thực hoài nghi chủ bá chức nghiệp có phải hay không cái diễn viên. Tác giả có lời muốn nói, leng keng, tân nhân thiết xuất hiện, lần này là sặc non ớt cay, miệng độc tâm hắc tao thao tác một đống lớn, ai bị sặc ai biết, ha ha ha ha. Hết chương.